Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 17, chương cuối. Cuộc đi săn con linh dương màu trắng. Trận chiến đấu kéo dài thêm vài phút sau khi đoàn quân tiếp viện kéo đến. Hầu hết kẻ thù đã bị giết trong đợt tấn công đầu tiên của Aslan và đồng đội của ông. Số ít thấy chủ soái của mình là Bạch Phù Thủy đã chết thì cũng vội vàng bỏ chạy. Cảnh tiếp theo mà Lucy chứng kiến là Peter và Aslan bắt tay nhau. Nó cảm thấy thật lạ lùng khi ông anh cả vào lúc này khuôn mặt tái xanh, nghiêm nghị và trông anh có phần nghiêm nghị hơn cái tuổi của mình. Đều là công của Edmund cả, thưa Aslan, Peter nói. Chúng tôi hẳn đã bị đánh cho tả tơi không còn mảnh giáp nếu không có cậu ấy. Phù thủy biến đội quân của chúng tôi thành đá ở hai cánh tả và hữu, nhưng không gì có thể làm Edmund dừng lại. Nó đánh theo cách của mình với ba tên khổng lồ ăn thịt người ở cái chỗ mà mụ vừa biến một con báo của chúng ta thành tượng. Khi tiếp cận với mụ, nó đã khôn ngoan vung thanh gươm vào cái gậy phép của mụ, chứ không đánh thẳng vào người mụ. Cây gậy phép sẽ biến nó thành tượng thay vì làm nó đau đớn. Đó cũng chính là cái lỗi mà tất cả mắc phải khi đánh nhau với mụ, cố làm cho mụ bị thương. Một khi cây gậy phép của mụ đã gãy rồi, chúng tôi có nhiều lợi thế hơn. Nếu không, chúng tôi sẽ bị tổn thất nặng nề. Edmund bị thương rất nặng. Đi, ta đi tìm nó thôi. Họ tìm thấy Edmund đang được Hải Ly vợ chăm nom ở cách chỗ trận chiến diễn ra một quãng. Người nó nhuộm đầy máu, cái miệng há ra thở dốc và khuôn mặt có màu xanh rất đáng ngại. Và rồi, lần đầu tiên, Lucy nhớ ra cái lọ kim cương quý giá được ông già Noel tặng cho như một món quà Noel. Đôi tay nó run đến mức khó có thể mở được nắp. Nhưng cuối cùng, nó cũng làm được và đổ mấy giọt vào miệng anh trai. Còn nhiều người bị thương nữa, Aslan nhắc, trong khi Lucy vẫn lo lắng nhìn vào khuôn mặt xanh mét của Edmund, tự hỏi không biết cái thứ rượu này có làm nên được điều kỳ diệu không? Vâng, con biết. Lucy nóng nảy đáp, xin chờ một phút. Con gái của Eva, Aslan nói với một giọng nghiêm trang hơn. Những người khác cũng sắp chết đến nơi rồi. Cần phải có nhiều người chết hơn vì Edmund hay sao? Con xin lỗi ông Aslan, Lucy nói và đứng dậy đi theo ông. Nửa giờ sau đó, họ rất bận rộn. Lucy chăm sóc những con người bị thương trong lúc Aslan trả những người bị hóa đá về với cuộc sống. Cuối cùng, khi Lucy đã xong việc, nó quay lại chỗ anh trai nằm và thấy Edmund đã đứng lên, không chỉ lành các vết thương và trông còn khỏe mạnh, có khí sắc hơn cái vẻ đẹp trước kia rất nhiều. Đúng thế, trông Edmund đẹp đẽ hơn học kỳ khủng khiếp đầu tiên mà nó đã làm mọi việc đâm ra hỏng bét. Bây giờ, nó lại trở về là chính mình, có thể nhìn bằng mắt vào mắt bạn. Trong trận đánh này, Aslan đã giúp nó trở thành một trang hiệp sĩ thực thụ. Có phải Edmund biết điều Aslan đã làm cho mình? Lucy thì thào hỏi chị gái. Có phải anh ấy biết cuộc thương lượng giữa Aslan và phù thủy? Xuyệt, không, tất nhiên là không, Susan nói. Không nên nói cho anh ấy biết hay sao? Ồ, chắc chắn là không nên, Susan nói. Điều này quá khủng khiếp đối với Edmund. Thử nghĩ coi em sẽ cảm giác như thế nào nếu em là cậu ấy. Dù sao thì em vẫn nghĩ anh ấy nên biết điều đó, Lucy khăng khăng. Nhưng đúng lúc đó, cuộc trao đổi của hai đứa bị cắt ngang. Đêm ấy, chúng ngủ ngay tại đấy. Làm cách nào mà Aslan có được thức ăn cho bọn trẻ thì tôi không biết. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng thấy mình ngồi trên một bãi cỏ trước một bàn trà rất ngon vào lúc 8 giờ tối. Ngày hôm sau, đoàn quân bắt đầu đi về hướng đông dọc theo bờ sông. Lâu đài Caparavel nằm trên một ngọn đồi nhô cao vượt lên trước mặt họ. Phía trước mặt là những cồn cát với những tảng đá lớn, dòng tàu biển và cái mùi mặn mòi của biển. Với hàng dặm dài những lớp sóng ngả sang màu xanh lá cây, ảo lên bờ bãi, vỡ ra thành hàng trăm con sóng nhỏ. Và kia, nghe vẳng trong không gian tiếng kêu của bầy hải âu. Bạn đã từng nghe thấy chưa? Bạn có nhớ không? Tối hôm ấy, sau bữa tiệc trà, bốn anh em lại đi ra bờ biển lần nữa, tháo giày và cởi vớ ra, dẫm chân trần trên cát để có thể cảm thấy cát lạo xạo dưới chân. Ngày hôm sau, có nhiều việc làm quan trọng hơn. Trong đại sảnh lâu đài Caparavel, một gian phòng đẹp tuyệt với mái vòm lợp bằng ngà, bức tường phía tây treo đầy những bộ lông chim công, cửa phía đông trông ra biển.

qua những cánh rừng thưa rồi đến vùng rừng rậm. Cho đến khi ngựa của các triều thần mệt nhoài, đành bỏ cuộc, chỉ còn bốn anh em đi tiếp. Họ thấy Sơn Dương chui vào một bụi rậm và ngựa không chịu đi qua. Đến đây, Peter nói: "Vua và các nữ hoàng kính mến, chúng ta hãy xuống ngựa đuổi theo con thú vừa chạy vào bụi rậm kia." Bởi vì trong suốt cuộc đời mình, trẫm chưa hề thấy con mồi nào đáng mơ ước hơn thế. "Tâu bệ hạ," ba người đồng thanh đáp, "hãy làm như thế đi." Thế là họ xuống ngựa, cột ngựa vào những thân cây và đi bộ vào khu rừng sâu hun hút. Đi được một đoạn, nữ hoàng Susan lên tiếng: "Hoàng huynh, hoàng đệ và hoàng muội, ta lấy làm ngạc nhiên lắm. Dường như ta thấy có mọc một cái cây bằng sắt." "Thưa hoàng tỷ," vua Edmund nói, "nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận thấy đó là một cái cột bằng sắt, có một cái đèn lồng treo trên cao." "Nhân danh bẩm sư tử, bằng một phép màu," vua Peter nói, "Aslan đã đặt một cây cột đèn ở cái nơi cây cối mọc tươi tốt và cao lớn đến nỗi nếu đèn có thắp sáng đi chăng nữa thì nó cũng chẳng bao giờ chiếu được ánh sáng xuống cho con người." "Thưa bệ hạ," nữ hoàng Lucy lên tiếng, "có vẻ như cái cột này được trồng ở đây trước và ngọn đèn kia được treo lên khi ở đây cây cối vẫn còn rất thấp, hoặc mọc thưa hơn, hoặc chẳng có cây cối gì hết. Bởi vì đây là một cánh rừng non trẻ, còn cái cột đèn kia thì đã quá lâu đời rồi." Cả bốn dừng lại, trầm tư nhìn cột đèn. Đoạn, vua Edmund nói, "ta không rõ chuyện này lắm, nhưng ngọn đèn trên cái cột này có một tác động lạ lùng đến ta. Một ý nghĩ vụt đến trong đầu ta rằng ta đã nhìn thấy nó trước đây rồi, hình như trong một giấc mơ, hoặc trong một giấc mơ của những giấc mơ." "Đúng thế," tất cả cũng kêu lên, "ta cũng có cảm giác như vậy." "Hơn nữa," nữ hoàng Lucy nói, "nó sẽ không ra khỏi đầu ta nếu chúng ta đi qua cột đèn này." "Vậy thì điều đó có nghĩa là hoặc chúng ta sẽ có những cuộc phiêu lưu kỳ lạ, hoặc sẽ có một sự thay đổi lớn hơn trong tương lai của mỗi chúng ta." "Hoàng muội," vua Edmund nói, "ta chia sẻ với muội cũng cái suy nghĩ đó." "Và ta nữa," nữ hoàng Susan nói, "nhưng theo ý kiến của ta, chúng ta nên quay về chỗ buộc ngựa và thôi không đuổi theo con hươu trắng nữa." "Hoàng muội," vua Peter lên tiếng, "trong vấn đề này, ta xin hoàng muội tha thứ cho ta. Chưa bao giờ kể từ ngày chúng ta lên làm vua và nữ hoàng ở Narnia mà chúng ta lại không giải quyết những vấn đề trọng đại như các trận chiến, những bữa đại tiệc, những trận đấu võ, việc phân định phải trái, và có vẻ như mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng bây giờ cũng vậy, đồng thời với việc chúng ta đạt được một cái gì thì lại có một cái gì khác cần hướng tới." "Hoàng tỷ," nữ hoàng Lucy xen vào, "huynh trưởng của chúng ta nói rất chí lý. Với ta thật đáng hổ thẹn nếu vì bất cứ nỗi sợ hãi nào hay nguy cơ nào mà chúng ta phải từ bỏ không đuổi theo một con vật tuyệt đẹp mà chúng ta mong muốn." "Ta cũng có ý này," vua Edmund phụ họa, "và ta tha thiết muốn tìm ra ý nghĩa của việc này. Vì nó mà ta sẵn sàng từ bỏ viên kim cương đẹp nhất ở toàn Narnia và trên tất cả các đảo." "Như vậy, nhân danh Aslan," nữ hoàng Susan nói, "nếu tất cả đồng lòng thì chúng ta hãy đi tiếp và đón nhận bất cứ cuộc phiêu lưu nào rơi xuống chúng ta." Thế là bốn anh em vua chúa đi tiếp vào rừng sâu, và trước khi họ đi quá xa, tất cả thinh lình nhớ lại một vật mà họ từng nhìn thấy, gọi là cột đèn. Trước khi bước thêm khoảng 20 bước nữa, họ nhận ra không phải là họ tìm đường đi qua các cành cây mà lại đi qua một lớp áo khoác. Một phút sau, cả bốn lóng ngóng đi qua cánh cửa tủ, bước vào một căn phòng trống trải. Không còn là các vua và nữ hoàng, mà chỉ là Peter, Susan, Edmund, Lucy trong bộ quần áo cũ. Vẫn là cái ngày ấy, giờ ấy, khi tất cả ùa vào trốn trong tủ áo, bà Margaret đi và khách tham quan vẫn nói chuyện sôi nổi ngoài hành lang. May họ không bước vào căn phòng để trống làm gì, và bọn trẻ không bị phát hiện. Câu chuyện đến đây có lẽ cũng đã kết thúc được rồi, nếu bọn trẻ không cảm thấy cần phải giải thích với giáo sư tại sao bốn cái áo khoác trong cái tủ của ông lại biến mất. Giáo sư là một người rất đặc biệt, ông không bảo chúng là ngu ngốc, cũng không quy tội chúng nói láo, mà hoàn toàn tin vào câu chuyện đó. "Không," ông nói, Bác không nghĩ việc quay lại Narnia qua tủ áo để lấy mấy cái áo làm việc làm khôn ngoan. Các cháu không nên quay lại Narnia bằng con đường này. Và những cái áo ấy cũng chẳng dùng lại được nếu các cháu có thể làm thế. Cái gì à? Phải, tất nhiên các cháu sẽ quay lại Narnia lần nữa. Vào một ngày nào đó, một khi đã là vua ở Narnia thì sẽ mãi là vua ở đấy. Nhưng đừng cố làm như vậy thêm một lần nữa. Cái gì phải đến sẽ xảy đến vào lúc các cháu không hề mong đợi. Đừng bàn tán quá nhiều về chuyện này, dẫu là giữa các cháu với nhau chăng nữa. Cũng đừng đề cập đến chuyện này với bất cứ ai, trừ phi là các cháu thấy họ cũng có những cuộc phiêu lưu tương tự. Đó là cái gì ạ? Rồi các cháu có hiểu hết không ạ? Ồ, các cháu rồi sẽ hiểu tất tật. Những điều kỳ lạ người ta nói, kể cả những niềm vui của họ, sẽ bộc lộ những điều bí mật. Hãy mở to mắt ra mà nhìn. Trời đất ạ, không hiểu ngày nay người ta dạy cho các cháu gì ở trường. Và thế là câu chuyện về cuộc phiêu lưu trong tủ áo đến đây là hết. Nhưng nếu giáo sư nói đúng, thì đây mới chỉ là bắt đầu của những cuộc phiêu lưu ở Narnia.